Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3584, chương 3552, không thích hợp. Lục Ly giết tận hứng, hắn không biết chính là, bên này cái kia Thánh Hoàng trước khi chết đã trước thời gian thông chi bên ngoài. Tin tức ngay tại nhanh chóng truyền bá, tê cổ giới vài tòa đại thành đều chiếm được tin tức. Tin tức cũng nhanh chóng khuếch tán đi phụ cận giới diện. Vô số cường giả hướng băng hà cốc bên trong vọt tới. Hướng băng hà cốc bên trong vọt tới còn có một cái chí cường giả. Tê viên tộc vương. Tê viên tộc vương vừa lúc tại phụ cận một tòa bên trong tòa thành lớn. Trong thành này hai cường giả phóng lên tận trời thời điểm. Hắn tinh thần chấn động. Hắn cũng không có hiển lộ thân hình. Mà là truyền âm hỏi thăm, biết được Lục Ly đang tập kích băng hà cốc về sau. Hắn lập tức bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến, bản thân hắn cự ly băng hà cốc tựu không xa. Hắn tốc độ cao nhất bay đi qua, chỉ là hao tốn nửa canh giờ mà thôi. Băng hà cốc bên trong chiến đấu vừa mới kết thúc, Lục Ly đem kia 10 vạn đại quân đều cho đồ sát sạch sẽ. Hắn phóng thích vô ngân đạo tiềm ẩn, đang chờ đợi huyết linh nhi phá trận. Cái này thần văn có chút khó khăn, bởi vì băng hà cốc trọng yếu. Cái này thần văn rất là phức tạp, giống như muốn toàn bộ phá vỡ lời nói. Kia đoán chừng nếu không thiếu thời gian, cũng may Lục Ly chỉ cần phá vỡ một cái cửa ra. Để hắn rời đi mà thôi. A. Tê viên tộc tộc vương sừng sững tại băng hà cốc phía trên không trung. Phía dưới tình huống hắn một chút liền có thể xem thấu. Băng hà cốc cường giả đều bị giết. Quân đội cũng bị giết. Nô lệ nằm sấp trên mặt đất không dám động. Những này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là băng hà cốc thần văn mở ra. Giờ phút này có một cái mị linh dưới đất trận văn bên trong chui tới chui lui. Không thấy Lục Ly tung tích, thần văn không có phá vỡ, kia Lục Ly khẳng định còn tại băng hà cốc, rất nhiều thi thể đều không có lạnh, còn tại đổ máu, Lục Ly vừa mới đồ sát hoàn tất, sở dĩ tê viên tộc vương liếc nhìn một phen, xác định Lục Ly vẫn còn ở đó, nhưng hắn ngạc nhiên phát hiện một chuyện, hắn tìm không thấy Lục Ly. Cái này tiềm ẩn chi thuật biến thái như vậy sao, thật chẳng lẽ chính là tiên vực vô ngân đạo? Liền xem như vô ngân đạo cũng không có khả năng đại viên mãn cũng vô pháp phát hiện a. Tê viên tộc tộc vương kinh nghi không thôi, hắn cũng không có mạo muội hành động. Đối với hắn mà nói, chỉ cần phát hiện Lục Ly, hắn trong nháy mắt liền có thể trấn sát. Sở dĩ hắn bất động so động tốt. Hắn các loại, chờ, Lục Ly hiển lộ thân hình, liền có thể nhất kích tất sát. Kia mị linh có vấn đề. Tê viên tộc vương trong đôi mắt quang mang có chút lóe lên. Cái này mị linh đổi tới đổi lui. Kia phụ cận thần văn rõ ràng đang yếu đi. Cái này thần văn như vậy cường đại. Nếu như là phổ thông mị linh làm sao có thể có được năng lực này? Tê viên tộc vương trầm tư một lát. Gắt gao nhìn chằm chằm huyết linh nhi, giống như huyết linh nhi phá trận, kia Lục Ly tửu rất có thể hiển lộ chân thân, đến lúc đó hắn liền có thể nhẹ nhõm đem Lục Ly đánh giết. Hưu tương đương, nơi xa không gian ba động, phụ cận có cường giả tới chi viện, tê viên tộc vương trầm ngâm một lát, thần niệm quét đi qua, khóa chặt bên kia một cường giả nói, tê lỗ. Người tại ngoài vạn dặm chờ, nếu có quân đội cùng cường giả tới tiếp viện, hết thảy tại ngoài vạn dặm bố phòng. Mặt khác bản vương tin tức muốn giữ bí mật, tuyệt đối không thể tiết ra ngoài. Tới là một cái tê viên tộc trưởng lão, hắn nghe được truyền âm về sau đầu tiên là khẽ giật mình. Cảm giác thanh âm này có chút quen thuộc, đang nghe bản vương hai chữ về sau. Hắn thân thể kịch liệt chấn động, sau đó mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, hắn liền vội vàng khom người cong xuống. Đang muốn nói cái gì? Tê viên tộc vương lại truyền âm nói. Đừng nói chuyện, thi hành mệnh lệnh. cái này, cái trưởng lão liền vội vàng đứng lên, nhanh chóng tại phụ cận du tàu, rất nhanh cản lại một đám quân sĩ. Hắn dùng trưởng lão thân phận hạ lệnh tại ngoài vạn dặm bố phòng. Bất kỳ cái gì võ giả không được đến gần băng phong cốc trong vòng vạn dặm. Có Tê Viên tộc vương xuất thủ, trưởng lão này không còn có bất kỳ lo âu nào. Lục Ly lần này hẳn phải chết không nghi ngờ a. Lần lượt có quân đội cùng cường giả tới, cái này cái trưởng lão uy vọng cũng không tệ lắm. Mặc dù hắn không có giải thích nguyên nhân, nhưng là còn lại trưởng lão đều lựa chọn tin tưởng hắn. Có cường giả có chút gấp, tự truyền âm hỏi cái này cái trưởng lão. Cái này cái trưởng lão phát hiện không thuyết phục được, đã nói một câu, ta dùng tính mệnh đảm bảo, đây là phía trên mệnh lệnh, cái khác phía trên để cho ta giữ bí mật. Việc này quay đầu ngươi hội sẽ biết nguyên nhân. Phía trên có hai cường giả có chút mơ hồ. Chẳng lẽ là đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão tới, nhưng cái này hai cái trưởng lão giống như tới. Cũng không cần giữ bí mật a. Một cái trưởng lão đột nhiên nghĩ đến cái gì, thân thể run lên một cái, giật mình nói ra. Chẳng lẽ là phía trên nhất vị kia, không nên hỏi đừng hỏi, không nên nói đừng nói. Cái này cái trưởng lão rất nghiêm khắc truyền âm một câu. Kia cái trưởng lão lập tức kích động không thôi. Không hỏi thêm nữa, tất cả cường giả cùng quân sĩ đều tại bên ngoài vạn dặm bố phòng. Đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả phân biệt dẫn đội. Phong tỏa vạn dặm phạm vi, bất kỳ cái gì võ giả không phải đi vào. Có bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng có thể phát giác. Một chút đạt được nội tình trưởng lão kích động không thôi. Đều chờ đợi bọn hắn tộc vương đem Lục Ly đánh giết. Mang theo Lục Ly đầu người ra đâu? Bên trong Tê Viên tộc vương một mực không nhúc nhích, bởi vì huyết linh nhi còn không có phá vỡ cái này thần văn. Bất quá nhìn cũng sắp, huyết linh nhi hoạt động kia một khối khu vực đã rất yếu. Rất nhanh liền có thể phá vỡ một cái lỗ nhỏ. Đoán chừng Lục Ly cũng sắp xuất hiện rồi. A Tê Viên tộc tộc vương thân thể có chút di động, hướng huyết linh nhi phá trận địa phương di động mà đi. Hắn cũng không có áp sát quá gần, mà là cự ly mấy ngàn trượng nhìn xa xa. Hắn một mực lặng yên cảm giác, cũng không có phát hiện Lục Ly thân ảnh. Không thích hợp, Lục Ly kỳ thật ngay tại huyết linh nhi bên người. Tại Tê Viên tộc tộc vương dựa đi tới lúc, linh hồn hắn bên trong đột nhiên run sợ một hồi. Cũng cảm giác có một loại nguy hiểm không biết đang đến gần. Chung quanh đây hư không trở nên ngột ngạt rất nhiều. Trong nháy mắt đó hắn toàn thân lông tơ đều dựng lên. Hắn thúc giục đại đạo chi ngân đi cảm ứng bốn phía. Nhưng bốn phía lại cái gì đều không cảm ứng được. Ngược lại hắn bởi vì thôi động đại đạo chi ngân, để Tê Viên tộc vương cảm giác được. Tê Viên tộc vương đôi mắt sáng lên, nội tâm đại hỉ. Lục Ly quả nhiên tại, hắn đồng thời cũng rất là kinh ngạc, Lục Ly thế mà biến thái như vậy, đều như vậy. Hắn còn không có biện pháp khóa chặt Lục Ly chân thân, huyết linh nhi dừng lại. Trở về, Lục Ly truyền âm đi qua, mặc dù hắn không có cái gì dò xét đến, nhưng hắn biết chắc có vấn đề. Phụ cận có cường giả ẩn núp, hắn phi thường tin tưởng hắn trực giác. Có lẽ cũng là Tê Viên tộc tộc vương áp sát quá gần. Kia đại viên mãn khí tức che giấu không được, để Lục Ly cảm giác được bị đè nén. Huyết linh nhi ngừng lại, từ dưới đất chui trở về, tiến vào Lục Ly trong thân thể. Mặc kệ là tình huống như thế nào, Lục Ly đều chuẩn bị ổn thỏa đệ nhất. Trước tiến vào pháp giới bên trong trốn lên mấy tháng lại nói. Ừ, huyết linh nhi khẽ động. Mà lại là đột ngột theo lòng đất chui ra ngoài biến mất. Tê Viên tộc vương lập tức tỉnh ngộ lại, tăng thêm vừa rồi Lục Ly thả ra kỳ dị cảm giác lực. Sở dĩ Tê Viên tộc tộc vương kết luận Lục Ly đã nhận ra nguy hiểm. Hừ, hắn không do dự đánh ra một cái đại thủ trưởng, đột nhiên hướng xuống mặt vỗ tới. Bốn phương tám hướng không gian chi lực bị hắn điều động. trong chốc lát cảm giác thiên địa biến sắc, thiên băng địa liệt, đại thủ trưởng trống rỗng xuất hiện, nhanh chóng vỗ xuống, thoáng cái đập vào thần văn phía trên đại trận. Ông tương đương, Lục Ly vừa định đi vào pháp giới bên trong. Hắn phát hiện đỉnh đầu không gian kịch liệt ba động, như kinh đào hải lãng, thân hình của hắn bỗng chốc bị chấn động ra. Trọng yếu nhất là không gian chấn động đến lợi hại như thế. Hắn thế mà vô pháp tiến vào pháp giới bên trong. Trốn, sống còn thời khắc. Lục Ly tốc độ phản ứng đặc biệt nhanh, cực lực khống chế thân thể cân bằng. Hắn phi tốc hướng băng hà cốc chỗ sâu phóng đi. Không gian chấn động chỉ là hắn phụ cận không gian. Băng hà cốc chỗ sâu cũng không có chấn động. Sở dĩ chỉ cần hắn đến thành nhỏ bên kia, liền có thể tiến vào pháp giới. Ha ha, một đạo nhàn nhạt tiếng cười vang lên. Tê Viên tộc vương hiển lộ ra thân hình. Hắn bình tĩnh nói ra, Lục Ly đúng không, đừng trốn. Ngươi như tiến vào băng hà cốc chỗ sâu, vậy sẽ chết thảm hại hơn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.